Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 802, như vậy treo ở trên người của ta. Thời gian qua rất nhanh, các phóng viên không thấy được ô mai, cảnh sát đến từ sau, lần lượt rời đi, lại là mới một ngày, hôm nay anh hùng cơ sở giờ học. Là từ ta cùng ô mai, cộng thêm một vị khác lão sư, ba người cùng một chỗ giám sát hình thức tới tiến hành. Đặt câu hỏi, là dạng gì nội dung? Cát Đảo hỏi, Aizawa tiếc quá nói, đang phát sinh thiên tai, thủy tế hay chờ các loại ngoài ý muốn thời điểm cứu viện huấn luyện. Cứu viện, đây mới là anh, hùng bản chất. Mặt trời rực sáng ngự trà con cùng Yaoyorozu Momo gần nhất bởi vì Lâm Phàm tiến vào. Trở nên càng ngày càng lớn. Các nàng sức chịu đựng đề cao rất nhiều. Không thể không nói nữ sinh ở phương diện này thiên phú. Ta đã nhao nhao muốn thử. Trên kêu điện khí kích động nói. Ếch thổi mưa dầm nói. Thủy ai nói. Vậy chính là ta một cái người võ đài. Này. Ta lời còn chưa nói hết, lần này trang phục có thể bằng mượn tự các ngươi phán đoán tùy ý chọn. Cũng có thể giống như Lâm Phàm, cái gì đều không truyền. Aizawa tiếc quá nói, Lâm Phàm khó chịu nói. Này, ngươi thật giống như xem 20 gặp ta không có mặc một dạng. Aizawa tiếc quá nhấc tay nói, xin lỗi, Lâm Phàm quân, ta không phải ý đó. Trong này phải có một chút là đặc biệt giới hạn hoạt động dùng trang phục. Tự các ngươi chọn, vẫn là cái kia bên trong vách tường trang phục tủ bị kéo ra ngoài. Hắn tiếp tục nói, sân huấn luyện cách nơi này hơi có chút xa. Một hồi sẽ đi xe buýt đi qua. Trở lên, bắt đầu chuẩn bị, chọn quần áo. Ida Tenia kêu một câu, Lâm Phàm Chan, ngươi muốn mặc quần áo gì? Vẫn là ngươi món này sao? Con ếch đồng học hỏi. Không sai, Lâm Phàm ôm 8 triệu hôn một cái. Nói, ta đây đi chọn. Ếch thổi đồng học nói xong. Rời đi, ếch thổi mưa dầm chưa bao giờ kể cận Lâm Phàm. Điểm này, vô cùng tự biết mình. Nàng biết Lâm Phàm không phải loại kia ưa thích nàng dáng vẻ. Tài lang vang thơm cầm một bộ quần áo tới. Nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm quân, bộ quần áo này, khiến ta xuyên như thế nào đây? Không sai nha. Lâm Phàm thuận miệng nói. Ta đây liền lựa chọn món này đi. Tài lang vang thơm thật cao hứng nói. Rất nhanh, mọi người quần áo chọn xong. Ngồi lên xe buýt, đi tới tai hại phòng thí nghiệm. Mọi người đi vào nhanh một chút đi. Ta đã chờ một lát. Không gian anh hùng số 13 nói. Xin nhờ ngài, các bạn học vô cùng có lễ phép nói. Thật là lợi hại, đây chính là USA sao? Nơi này không gian quả thật rất lớn. Người tại trên ban công tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Bên kia là thủy tai tai nạn. Tới là đất tai tai nạn. Nơi này là hỏa tai. Bên kia là gió bão. Mọi việc như thế. Số 13, tự hào nói. Nơi này là tưởng tượng tất cả mọi chuyện cố cùng tai hại. Từ ta sáng tạo ra diễn tập tràng, nó tên là làm mô phỏng tai hại tai nạn tràng, gọi tắt USA. Số 13, ô mai đây, Aizawa tiếc quá hỏi, không phải nói may ở chỗ này đụng đầu sao? Ngoặc kép, tiền bối, cái này, hình như là khi làm việc trên đường đem năng lực dùng đến hoạt động cực hạn. Hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ ngơi. Aizawa tiếc quá đi chỗ xa gọi điện thoại. Lâm Phàm có thể từ bên trong điện thoại di động nghe được ô mai thanh âm, xin lỗi. Tại các người nhanh kết thúc thời điểm, mới có thể hơi chút tới lộ mặt. Thật phi thường ôm quyền. Aizawa tiếc quá phàn nàn nói. Ngươi làm như vậy cũng quá không hợp lý đi. Uy, thật, Aizawa tiếc quá cúp điện thoại. Không có chuyện gì để nói. Lớp trưởng đại nhân, khiến ta nghỉ ngơi một chút sao? Yaoyorozu Momo cầu xin tha thứ. Lâm Phàm nói, ngươi còn có thể lực cho mình là một cái trẻ sơ sinh bảng đái. Như vậy treo ở trên người của ta. Lâm Phàm phía dưới đạn thoáng cái. 8 triệu lần hai cầu xin tha thứ. Lớp trưởng đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ diễn tập. Ngự trà con thân Lâm Phàm thoáng cái. Nói, 100 đồng học, ta giúp ngươi đỡ thoáng cái. Cảm ơn ngươi, mặt trời rực sáng đồng học. 8 triệu kiều mị nói, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức sẽ bắt đầu. Aizawa Tiokwa nói, tại trước khi bắt đầu, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút. 2 điểm, 5 giờ, 6 điểm, 7 giờ, như mọi người biết, ta cá tính là hắc động. Bất luận cái gì cũng có thể đem hút vào cũng nghiền nát. Midoriya Izuku nói, thì ra là vì vậy cá tính, mới có thể tại cái gì tai hại chính giữa thực thi cứu viện đi. Số 13 nói, là, nhưng cái này lực lượng cũng có thể tùy tiện đem người giết chết. Ta nghĩ các bạn học chính giữa, có vài người cá tính cũng là như vậy đi. Chúng ta cái này siêu nhân xã hội. Người nhìn một cái là thông qua đôi cá tính sử dụng lấy tư cách chế độ tới nghiêm ngặt khống chế. Từ mà tạo dựng lên. Nhưng là, chỉ cần đi nhầm một bước, liền có thể tùy tiện đem người giết chết. Mọi người chúng ta cũng có như vậy quá khích cá tính. Một điểm này các bạn học nhớ tại tâm. Bảo hào thắng mình hô. Rốt cuộc muốn không nên mở mới. Như vậy cá tính. Không chính thức nói rõ chúng ta lợi hại sao? Tốt, tại cái này tiết khóa trên, ta muốn nhường mọi người học tập cho giỏi như thế nào hoạt dụng chính mình cá tính tới cứu vớt. Người khác, trở lên, đa tạ nghe rằng, ngay tại Aizawa Tiêu Quá muốn chuẩn bị bắt đầu thứ nhất hạng mục thời điểm. USJ xảy ra điện lưu lưu động, có địch nhân xâm lấn tới, Lâm Phàm thầm nói một ít gì đó. Từ Midoriya Izuku trên đầu chặt đứt một sợi tóc thôn phệ đi vào. Loại này tính truyền thừa cá tính, mới có thể cưỡng ép. Thôn phệ sao? Thật giống như không quá đi. Chỉ thôn phệ một chút phương diện này lực lượng. Không thể hoàn toàn thôn phệ. Đây là lần thứ nhất. Bất quá thật giống như cũng có thể sử dụng một chút. Theo thôn phệ năng lực tăng lên, loại này thôn phệ cá tính. Mình có thể sử dụng tình huống càng ngày sẽ càng nhiều. Quả nhiên là hệ 513 thống nổi danh. Tất trúc tinh phẩm. Cái này thôn phệ cá tính thật là bá đạo. Cổng truyền tống xuất hiện. Khiến Aizawa Tiêu Thái nhất kinh. Lâm Phàm không có tính toán đem địch nhân giết chết. Hắn phải nuôi những này phản phái địch nhân. Khiến thế giới Lâm vào điên cuồng. Tựa như cùng Hiệp Lam thế giới lẻ một dạng. Đem nhân loại ác niệm, dục niệm không ngừng phóng đại, để cho bọn họ cuối cùng biến thành không. Lâm Phàm ở cái thế giới này chuẩn bị cũng muốn làm như thế. Đây có thể nói là dưỡng ác, đem nhân loại ác niệm nuôi lớn, khiến villain ở Lion thế lực có thể phách lối một hồi. Chỉ cần một đoạn thời gian, như vậy tỷ lệ phạm tội liền sẽ lên cao, Lâm Phàm liền có thể giết chết nhiều người hơn. Thôn phệ càng nhiều tính, cường hóa chính mình thôn phệ cá tính. Đây là hoàn mỹ kế hoạch, so với tùy ý chém giết, đem chính mình chui nhập ma đạo muốn tới tốt hơn rất nhiều. Hắc vụ xuất hiện, Shigaraki Tomura cũng xuất hiện, đều tập hợp lại cùng nhau. Không nên lộn xộn, Aizawa thiếu quá có chút khẩn trương nói. Lâm Phàm tiếp tục hắn động, hắn hiện tại rất vui vẻ. Rất gian ác, số 13, người bảo vệ học sinh giỏi. Aizawa khúc quá chuẩn bị một cái người lao xuống. Đó là cái gì? Cát Đảo nghi ngờ nói. Số lớn địch nhân từ hắc vụ đi ra. Đây là cho Lâm Phàm đưa kinh nghiệm tới. Hắn nói, Aizawa thiếu quá, người đứng ở chỗ này bảo vệ ngươi học sinh. Những người này giao cho ta. Ngươi, Aizawa khúc quá một chút nhíu mày. Thứ 803 đến 804 chương lớp trưởng đại nhân. Quá biến thái giãn ra là vì tịch mịch, đẩy tụng là vì dục vọng. Lâm Phàm đi tới cái thế giới này, cũng không có đem Hoàng Dung, Sakura, Sunet các nàng lấy ra. Chỉ có thể kia ngự trà con cùng 8 triệu chạy. Lâm Phàm không trả lời. Aizawa Tiêu Quá nói, ôm Ám Triệu cùng ngự trà con lao xuống, thôn phệ cá tính sử dụng ra, giống như hắc động một dạng đem người cũng hút vào. Thôn phệ cá tính, chính là ngay cả vật chất đều có thể tiếp nhận, không đơn thuần là cá tính. Vừa mới dưới trước khi tới, Lâm Phàm liền tiếp nhận Midoriya Izuku tóc, đạt được một chút One Foro năng lực. Lâm Phàm ca ca, ngự trà con ôn nhu mềm mại nói. Lớp trưởng đại nhân, địch nhân nhiều như vậy, người ôm chúng ta, có được hay không? Tám Triệu run rẩy co rút muốn nói. Lâm Phàm dùng hành động thực tế nói cho các nàng biết. Chính mình có được hay không? Nếu không phải nhìn các nàng tiểu, chỉ là để không nỡ bỏ động, hai người bọn họ đã sớm nói liên tục khí lực cũng không có. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại giống thi đầu vào thời điểm như vậy? Không nhắc nhở trực tiếp bắt đầu xáo lộ. Các ngươi khác động, Aizawa Tiêu Quá chuẩn bị mang theo kính mắt. Lâm Phàm nói với hắn, ngươi cũng đừng động, để cho địch nhân toàn bộ từ cổng truyền tống đi ra. Các bạn học, đây cũng không phải là thi đầu vào như vậy khảo nghiệm, mà là thật có địch nhân xâm lấn tiến vào Hùng Anh Cao Trung. Tiểu đội trưởng, đại nhân, là thực sự sao? Ida Tenia kích động hỏi. Hùng Anh trường cao đẳng có thể không biết dùng người đến cái này tai hại hiện trường cho các ngươi cứu, cơ bản không cần như thế. Động động các ngươi đầu óc. Hiện tại toàn bộ US đã bị phong tỏa. Điện thoại là đánh không đi ra. Lâm Phàm nói, Aizawa Thiếu Quá cũng nói, những thứ kia là thật địch nhân. Giống như Lâm Phàm nói như vậy, bất quá địch nhân nhiều như vậy, người xác định một cái người có thể đối phó. Lâm Phàm cười tà nói, vậy có muốn hay không cộng thêm các ngươi? Ngươi cái tên này, chính là ngươi ôm ngự trà con cùng 8 triệu, thật không có vấn đề. Aizawa Tiêu Quá thường thường thấy Lâm Phàm cùng hai nàng như vậy. Đã thành thói quen, lớp học sở hữu nữ sinh đều thích người này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ai kêu người này quá đẹp trai? Tùng biết như cũ, yên tâm, các nàng không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Aizawa cô quá không biết Lâm Phàm toàn bộ ý tứ. Bất quá đầu tiên hắc động thật cùng số 13 rất giống. Chẳng lẽ bọn họ cá tính là tương tự? Giống nhau cá tính không phải là không có qua. Hơn nữa còn rất nhiều. Tỉ như động vật cá tính. Hoặc là thuộc tính cá tính. Hôm nay rất hiểu tựa hồ có hơi khác nhau. Khiến ngự trà con cùng 8 triệu nhớ tới hôm qua thêm sư. Aizawa Thiếu Quá giống như bắt đầu khiến số 13 sử dụng hắc động năng lực. Mình cũng sẽ không quá thảm. Hắn chính là quá tin tưởng chính mình thực lực. Có chút tự cho là đúng. Chẳng bằng xây dựng học sinh lực lượng. Hoặc là trước thời gian khiến người đi báo tin. Có thể nói, hắn tổ chức năng lực thật một dạng cá tính ngược lại vô cùng có cá tính. Bất quá có chút châm chọc a, đáng ghét, tên kia rốt cuộc là cái gì cá tính? Shigaraki Tomura cả giận, thoáng cái liền đem mười mấy tạp binh cho tiếp nhận đi vào. Có thể hắc động là không gian anh hùng dành riêng, chẳng lẽ hắn và không gian anh hùng có quan hệ gì? Não không đi ra. Shigaraki Tomura lòng tin rất nhiều nhiều. Căn cứ mấy ngày trước đạt được giáo sư chương trình học an bài biểu hiện. Ô mai hôm nay hẳn lại ở chỗ này mới đúng a. Hắc vụ có chút khó chịu nói. Aizawa tiếc quá nhớ đến mấy ngày trước phóng viên xông tới sự tình. Chắc là đám người này làm. Lâm Phàm mở ra thôn phệ cá tính. Không ngừng thôn phệ. Địch nhân căn bản là không có cách đến gần. Tạp binh chuẩn bị không đủ nhiều. Người này rõ ràng là học sinh. Là thực lực gì mạnh như vậy? Shigaraki Tomura hết sức tức giận. Nắm đầu, nói, khó có được ta mang theo nhiều như vậy tạp binh. Đặc biệt đi một chuyến. Không có tới trước, những tạp binh này vô dụng như vậy. Liền một cái học sinh đều đối phó không? Shigaraki Tomura cuối cùng đối não không nói. Đi. Giết chết hắn, đồng thời hắn lại nói. ngươi chờ chút nhớ đem bọn họ phân tán ra, khiến ta giải quyết từng người một. Ngươi khiến não không đi đối phó cái kia Lâm Phàm gia hỏa. Một mình ngươi có được hay không? Hắc Vũ có chút bận tâm, nói, ngươi không cần lo ta, làm ngươi sự tình liền tốt. Shigaraki Tomura có chút khó chịu nói, oh my, hòa hình tượng trưng, lại không ở tại chỗ, một chuyến tay không, bất quá cũng tốt, để cho chúng ta biết cái kia tiểu đội trưởng cá tính là cái gì. Shigaraki Tomura nói, chờ chúng ta giết chết những đứa bé này, oh my khả năng sẽ xuất hiện. Hắc Vũ nói, vậy thì toàn bộ giết sạch. Shigaraki Tomura giữ tợn tức giận nói. Hắc Vũ nói, người chúng ta bị người kia hút vào rất nhiều, còn lại không bao nhiêu, não không sẽ đem tên kia giải quyết hết. Shigaraki Tomura nói, não không tốc độ rất nhanh, từ bên cạnh tập kích Lâm Phàm, có thể như thường bị Lâm Phàm thôn phệ cá tính thôn phệ đi vào. Nó giãy giụa phải hơn từ bên trong đi ra, có thể Lâm Phàm một cái ý niệm đưa nó đi vào. Cấp 4, thật nhanh, thôn phệ một cái não không? Thôn phệ cá tính lên tới cấp 4, tương đương với cấp 4 siêu năng lực. Thôn phệ sắp tới 1000 người, mới đạt tới cấp bậc này. Không biết cấp 5 muốn bao nhiêu người? Tiểu đội trưởng quá lợi hại, trên kêu điện khí bội phục nói. Cắt đảo Duệ Nhi Lang có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc không có ta nhóm ra tay cơ hội. Số 13 nói, hắn năng lực cùng ta hắc động rất giống, bất quá lại có chút khác nhau. Aizawa tiếc quá lập tức hỏi, có cái nào không giống nhau địa phương? Người chẳng lẽ không biết hắn cá tính sao? Số 13 nghi ngờ nói, Aizawa tiếc quá lắc đầu nói, trong tư liệu không có hắn cá tính nói rõ, người này thập phần thần bí, thân thể vô cùng cường hãn, phòng trừng hắn dùng cá tính, ăn, đi vào người, sẽ tăng lên hắn cường độ thân thể. Lâm Phàm tâm lý thở dài, thật đúng là bị Aizawa tiêu quá cho mông trong một chút. Bất quá tam cấp thôn phệ cá tính có thể bổ sung hắn thân thể tố chất không nhiều. Cấp 4 sẽ nhiều hơn một chút, cấp 5 mới càng rõ ràng. Hắn thân thể tố chất không phải hiện tại thôn phệ cá tính có thể bổ sung đi lên. Lâm Phàm, vâng dạ, không biết cấp mấy thôn phệ cá tính đối hắn thân thể tố chất có trợ giúp. Ít nhất cái này cấp 4 cấp 5 là không có trợ giúp gì. Lớp trưởng đại nhân, quá biến thái, đỉnh ruộng thật có ý riêng. Lô nhà ba làm sao mất hứng nói, đỉnh điên bạn học, ngươi muốn nói gì? Không có, không có, đỉnh ruộng thật nhận túng nói. Bất quá trong lòng hắn lẩm bẩm, trong ngực ôm hai cái, nhích tới nhích lui, tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy mà sử dụng cá tính đây? Thật không hiểu nổi, thế nào ngay cả trăm đồng học cũng ưa thích khiến tiểu đội trưởng ôm. Hình ảnh có chút quỷ dị. Lâm Phàm ôm hai tên nữ đồng học, một hồi bên trái động một cái, một hồi bên phải động một cái, địch nhân lại rất nhanh bị giết sạch. Hắc Vũ nói, một cái não không xem ra không có cách nào đối phó người này. Chúng ta trước hết đi mới được, ta nhất định phải cùng lão sư muốn tới càng nhiều não không? Lần sau khiến người quản lý gọi tới có ích một chút tiểu nhị. Ta không muốn lại nhìn thấy loại tình huống này. Shigaraki Tomura lựa chọn ly khai. Thay đổi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.